Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 388, Narak động cơ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Angma không khỏi hơn nhìn hai lần cái đó uy phong lẫm lẫm dáng vóc to ma của pho tượng. Hắn rõ ràng nhớ danh tự này Ma Phong. Ma Phong là ma cổ sơn bảo khố cường đại nhất bảo vệ người một trong. Lôi thần công phá chỗ tòa này Titan bí khố sau này. Không chỉ có tìm được lợi dụng Narak động cơ thanh trừ máu thịt nguyền rủa biện pháp. Lợi dụng trong đó Titan còn sót lại thần khí chế tạo không thể một đời ma cổ đế quốc. Còn nô dịch vị này bảo vệ người. Để cho hắn lâm vào là cả ngày dạo chơi ở trong bí khố u hồn. Tiếp tục đảm nhiệm bảo vệ người nhân vật, trọn đời không được giải thoát, thẳng đến lôi thần chết, mà cổ đế quốc hoàng đế nhiều lần thay đổi, thẳng đến hơn 10.000 năm sau phong tỏa Pandaria sương mù dày đặc tản đi. Ma Phong u hồn vậy vẫn là quanh quẩn ở điêu lương họa trụ hùng vĩ trong điện đường. Người thời gian không nhiều lắm, Salatat âm u tiếng cười vang lên lần nữa. Nhận ra được thân thể càng phát ra không bị khống chế. Angma cắn răng, đây là đi thông bảo khố nội bộ đường phải đi qua. Phía dưới chiến đấu ban đầu, bỏ mặc trình độ kịch liệt như thế nào, hắn đều phải lập tức lên đường, lo lắng chờ đợi bên trong. Chiến đấu rốt cuộc kéo ra mở màn, ba cái quân phiệt hệ phái không thể lui được nữa. Bất đắc dĩ triển khai phản kích. Đưa vào trận liệt sau trên trăm tên bí thuật sư, liên thủ thi triển ra làm người ta không chớp mắt áo thuật ma pháp. Lúc này ma cổ nhân chưa hoàn toàn từ bỏ Titan truyền thừa, ở lôi thần thống ngự hạ lấy bóng tối lực võ trang mình. Không giống với người phàm chủng tộc lục lọi tổng kết ra áo pháp chi đạo. Bọn họ pháp thuật càng là tinh thâm, lực sát thương cũng càng mạnh. Đáng sợ hơn là, Angma phát hiện, những thứ này ma cổ bí thuật sư, hoặc là nói ma cổ pháp sư, lại có thể đều có cao cấp sử thi đẳng cấp thực lực. Chí ít đang làm phép năng lực lên vậy đủ để thà tranh phong. Trên trăm tên cao cấp sử thi pháp sư tập hỏa công kích, coi như là bán thần cấp 1 tồn tại. Trừ con rùa đen bán thần Totela cái loại đó để phòng ngự lực sở trường bán thần. Còn sót lại sợ rằng đều phải bị không nhẹ tổn thương. Từng đảo ánh sáng rực rỡ sáng chói đoàn năng lượng. Kéo rực rỡ hoa mỹ đuôi lửa đánh vào Ma Phong thân thể to lớn lên. Tiếng nổ này thay nhau vang lên. Chấn động được đại điện cũng ông ông tác hưởng. Tích trần xúc miệng rơi xuống. Mới vừa tràn ngập lên khói thuốc rất nhanh liền bị theo nhau tới pháp thuật thổi tan không còn một mống. Như vậy tuần hoàn qua lại, không chỉ có quân phiệt hệ phái một phe đội ngũ bị tức sóng bức lui trên trăm mét, theo sát ở Ma Phong sau lưng cung điện bảo vệ người trong chốc lát cũng khó mà tiến lên. Ngay tại Angma lấy là thắng bại đã phân thời điểm, một đạo thân thể to lớn chợt lao ra khói đoàn. Bề mặt có một tầng dường như yếu kém nhưng bền bỉ phi phàm năng lượng tầng lưu chuyển không chừng. Chống đỡ nơi bị thương, giúp Ma Phong chĩa vào không gián đoạn pháp thuật oanh tạc đột nhập quân phiệt trận tuyến. Bắt đầu đại sát tứ phương, Ma Phong không chỉ có không bị thương chút nào, còn như thiên thần hạ phàm thế không thể đỡ. Bàn tay huy động liên tục. 3 đến 4 mét cao ma cổ binh lính lại xem búp bê như nhau bị tùy ý đánh bay ra ngoài. Ầm ầm đụng vào vách tường, chia năm xẻ bảy. Ang ngơ nhướng mày một cái, hơi cảm ứng một phen, ngay sau đó phát hiện ở đinh tai nhức óc ông minh trong tiếng. Cả tòa đại điện năng lượng cung ứng cũng theo không thể nhận ra mối quan hệ truyền đến Ma Phong. Trong cơ thể, đây chính là vị này người thủ vệ thần uy khó khăn ngăn cản nguyên nhân. Mắt gặp chiến đấu hoàn toàn phơi bày ra một bên ngã tư thế. Ba phương quân phiệt nhưng cũng không có ý rút lui. Hắn đang nghi ngờ những thứ này ma cổ quân phiệt tại sao rõ ràng thương vong hết sức thảm. trọng nhưng mạnh trống không lùi. Liền nghe được vang vọng ở trong đại điện ông minh tiếng trong nháy mắt ngẩng cao đến trình độ cao nhất, một tiếng thanh thúy nổ vang theo sát phía sau. Toàn bộ đại điện năng lượng cũng tiêu lui xuống, xếp thành đội ngũ chỉnh tề ép hướng quân phiệt quân đội pho tượng. Tựa như mất đi nguồn năng lượng, đột ngột dừng ở tại chỗ. Chỉ có những cái kia có linh hồn cá thể thượng năng giữ năng lực hành động. Có thể bọn họ chỉ chiếm toàn bộ pho tượng 10-20%. Mà phòng trơ mắt nhìn bên ngoài thân lồng năng lượng biến mất không gặp. Không khỏi tức giận đan xen. Quay đầu thật nhanh nhìn một cái. Nhưng phát hiện mình một tên thủ hạ đang đứng ở đại sảnh phòng ngự cơ chế thao túng trung tâm. Đối với mình ném tới nụ cười âm hiểm. Đám quân phiệt tựa hồ đối với này sớm có dự liệu. Lập tức chỉ huy các binh lính ùa lên, đem ma phong vây quanh bao vây lại. Năng lượng bị suy yếu, lấy này bảo đảm sức chiến đấu ma phong khó đi nữa duy trì ban đầu kiên quyết. Rất nhanh liền bị chìm ngập ở quân phiệt binh lính thủy triều bên trong. Mà sau lưng hắn bảo khố người thủ vệ cửa, vậy lâm vào quyết chiến. Nhìn dáng dấp ma phong sa sút chỉ là vấn đề thời gian. Ma cổ nhân, hừ, Salatak khinh miệt nói, được gọi là kiệt xuất nhất, giành nhất về chiến đấu, cũng là nhất trung thành cảnh cảnh titan tạo vật, lai đần nhất dẫn lấy làm hãnh diện người làm, có thể ở máu thịt nguyền rủa khủng bố hạ, khoảnh khắc gian liền sụp đổ làm tan rã. Đây chính là hắc ám đế quốc đáng sợ. Người phàm, ngươi không nên cùng chúng ta là địch, hoặc là nói, ngươi không nên cùng ta là địch. Ẩn thân pháp thuật đã sắp mất hiệu quả, chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, cơ hội không thể mất. Ang Ma không để ý tới Salatat nhỏ vụn nói nhỏ, lập tức mượn chậm rơi thuật sau cùng kéo dài tác dụng. Rơi xuống bên trong chiến trường, gian không cho phát từ hai cái chém giết ma cổ nhân ở giữa xuyên qua. Hết sức chạy về phía cuối phòng khách, phản đồ, phản đồ, thẳng đến đi vào đi thông bảo khố nội bộ đường lót gạch. Lung tung hét hò bên trong, mà phòng gầm thét vẫn có thể nghe rõ ràng. Trước mắt vẫn có hàng loạt người thủ vệ chạy tới tiếp viện ma phong. Nghiêm trọng trở ngại Ang Ma tốc độ tiến tới. Cũng may ma cổ đám quân phiệt cũng không muốn bị lẫn nhau giành trước. Chỉ để lại một nhóm người tiếp tục cùng ma phong tác chiến. Rối rít mang tinh nhuệ quân đội thoát khỏi chiến trường. Theo sát ở hắn phía sau tiến vào đường lót gạch. Cùng những thứ này người thủ vệ chiến tới một nơi. Hóa giải hắn quẫn tình hình. Tên kia phản bội ma phong. Đem đưa vào bất lợi tình cảnh người thủ vệ vậy theo sau. Tựa hồ cùng cái này ba phương quân phiệt có giao dịch gì. Phải dẫn bọn họ tiến vào bảo khố. Ang Ma chừng né tránh, không ngừng ở nhỏ hẹp trong khe hở chui vào chui ra. Ở thông đạo phòng ngự cơ chế áp chế dưới tác dụng, trong cơ thể hắn bóng tối năng lượng đã bị tiêu diệt gần 1/3. Mặc dù Salatat vẫn vững vàng phong tỏa mình tinh thần không gian, nhưng không cách nào lại làm trở ngại mình đối với thân thể thao túng. Nếu là không cẩn thận bị đẩy vào chiến đoàn, thật đúng là không tốt thoát thân. Thám thính đến quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Phòng ngự hiệp nghị kích hoạt, chuẩn bị thanh trừ hủ hóa, ưu tiên cấp cao nhất, đi tới trước trong quá trình. Bên trong đường lót gạch vang lên không mang theo chút nào tình cảm trống rỗng thanh âm. Nó rõ ràng không phải Ang Ma biết được bất kỳ người phàm chủng tộc ngôn ngữ. Nhưng ở nào đó vô hình dưới tác dụng thời gian đầu tiên lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa. Đường lót gạch vách tường hướng vào phía trong lõm xuống. Từng cái cổ xưa pho tượng từ lòng đất dâng lên. Sống lại, lập tức giơ lên trong tay lưu chuyển ma pháp sáng bóng vũ khí. Hướng ẩn thân Ang Ma sải bước đi tới. Cùng lúc đó, hơn đạo quang tuyến từ trên trần nhà rơi xuống. Hắn không kịp né tránh, liền bị giam cấm ở bên trong. Bên người một ít quân phiệt binh lính vậy không có thể may mắn tránh khỏi. rất nhanh bị hàm chứa hủy diệt tính lực lượng ánh sáng miễn cưỡng chôn vùi tới hư không. Liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Đám quân phiệt mặc dù nghe được vang khắp đường lót gạch trống rỗng thanh âm, nhưng người thủ vệ pho tượng gần trong gang tấc giống nhau một bộ đem mình cùng nhau tiêu diệt dáng điệu, vội vàng dẫn thủ hạ tiến lên ngăn cản. Có thể những thứ này pho tượng hiển nhiên không so tầm thường. Bất luận dáng người, lực lượng, cũng xa không ma phong dưới quyền người thủ vệ có thể sánh bằng. Ở trước kia trong chiến đấu cũng không xuất hiện qua. Tựa hồ chỉ có ở bảo khố bị bóng tối sinh vật tập kích lúc mới sẽ tự đi kích hoạt. Ước chừng mười mấy, phối hợp trong dũng đạo ma pháp cơ quan, liền hoàn toàn áp chế ba vị quân phiệt dưới quyền tinh nhuệ quân đội. Thực tế vậy, quả thật như vậy. Leiden rơi vào sa sút sau đó, bao gồm ma phong ở bên trong, ma cổ sơn bảo khố người thủ vệ quyền hạn toàn đều không đáng lấy bắt đầu sử dụng tất cả phòng ngự. Cơ chế, nếu không những quân phiệt này làm sao công được đi vào. Ang ma hết sức chống đỡ mình ẩn thân pháp thuật, ở trong nhà tù bình yên chờ đợi. Hắn biết những quân phiệt này binh lính sẽ cứu mình. Bởi vì cái đó bị chém đứt cánh tay trái quân phiệt thủ lãnh Tề Phi cũng bị vây ở mình bên cạnh. Mau đóng cửa những thứ này cơ quan. Tề Phi hướng về phía trong đội ngũ người thủ vệ phản đồ hét lớn. Người sau mặc dù đối với cao nhất ưu tiên cấp phòng ngự cơ chế duyên vì sao kích hoạt cảm thấy khó hiểu không dứt, nhưng vẫn làm theo. Ở dưới sự che chở chạy đến đầu xa làm việc một phen, dễ dàng đóng cửa những thứ này pho tượng. Được giải phóng, ang ma nhất thời cả người nhẹ một chút, lập tức thoát khỏi đám này làm loạn ma cổ nhân. Cố nén tay chân theo bóng tối năng lượng bị lọc sạch, lập trường chóc thống khổ hướng bên trong đường lót gạch chạy như điên. Ở trên thực tế, cái này dùng cho gửi Narak động cơ đạt tới rất nhiều titan thiết bị bí khố lộ ra rộng lớn hơn nổi bộ không gian. Lối đi phức tạp, cơ quan đầy vải, nếu không phải những thứ này mưu đồ bất chính ma cổ quân phiệt, ang ma nhất định không cách nào tiến vào. Men theo lọc sạch chập chờn mạnh nhất phương hướng, hắn rốt cuộc tìm được đi thông bảo khố chỗ sâu nhất lối đi. Ngươi liền không hiếu kỳ ta và đọa lạc giả làm giao dịch gì sao? Đi tới trước trong quá trình, Salathat tùy ý hỏi, gặp ang ma không đáp. Chỉ là một môn tâm tư đi vào trong mãnh chạy. Nàng còn nói, dừng lại đi, ta biết ngươi muốn lợi dụng trong này tạo vật trang bị thanh trừ ta hủ hóa. Nhưng ta không thể nào buông tha ngươi. Làm như vậy duy nhất hậu quả chính là cùng ta cùng nhau bị chôn vùi. Chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn thấy kết quả? Ngươi cảm nhận được ta quyết tâm. Ang ma đáp lại, quyết tâm, không bằng nói là ngu xuẩn. Salatat khẽ cười một tiếng, ngươi không có hào hùng tinh thần lực, nhưng đối với tâm trí lãnh vực không biết gì cả, ta có thể dạy sẽ ngươi như thế nào sử dụng nó, giúp ngươi đối kháng ngươi kẻ địch, vậy giá phải trả đâu? Liên quan tới cái thế giới này, liên quan tới vạn thần điện, liên quan tới sa đọa Titan Sazira, liên quan tới hư không tất cả kẻ địch. Cầm ngươi biết được hết thảy đều nói cho ta, mang ta đi thật thể không gian nhất yếu kém, cùng hư không liên kết nhất là chặt chẽ địa phương, để cho ta cầm tin tức cho biết cho ta chủ nhân. Làm được những thứ này, ta sẽ tha cho ngươi, ngươi cũng có thể khỏi bị chết vận mệnh, cho nên đọa lạc giả ước chừng nói cho ngươi những thứ này. Ngươi liền cam tâm tình nguyện trở thành hắn công cụ. Công cụ? Ta không phải người bất kỳ công cụ. Người phàm, ang ma ước chân không ngừng. Rốt cuộc đã tới Narak động cơ sở tại. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://www.tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-cổ-điển